Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng nói, vậy anh Trương, còn cách nào khác không? Anh Trương xoa xoa tay, tôi đã nghĩ ra cách rồi, đóng phim thì phải mất mấy tháng, mấy người còn phải làm diễn viên quần chúng từ đầu, không biết bao giờ mới nổi tiếng được, chúng ta bước đầu tiên không đóng phim, làm việc khác. Trước, sau khi hỏi ý kiến của An Như Cố, anh Trương liền kéo năm nam quỷ đi đào tạo. Ngày hôm sau, An Như Cố nhận được tin nhắn của anh Trương là một đường link, nhấp vào đường link, trang web tự động chuyển hướng đến phần mềm nền tảng cá mập, bùa ra mắt của nhóm nhạc nam thế hệ mới WG thuộc Đạo Quán Xuất Vân. Vì cái tên Đạo Quán Xuất Vân, lượt xem bất ngờ đạt 100.000, mẹ kiếp, tức C, H, E, T tôi rồi, loại người gì cũng dám đến đây ké phim. Hơn nữa, Đạo Quán Xuất Vân mau gửi đơn kiện cho bọn họ đi. Chắc không phải ké phim đâu, tôi thấy tài khoản của bọn họ có tích xanh xác. Thực, hơn nữa, ai dám ké phim của Nghinh Nhật Xuất Vân chứ, người ta chỉ cần một lá bùa đuổi tà là bọn họ tiêu đời rồi. Hay lắm, tôi chỉ có thể thốt lên là hay lắm. Dịch vụ kỳ lạ của Nghinh Nhật, Xuất Vân lại tăng thêm rồi. Ha ha ha ha ha. Vậy ra Đạo Quán Xuất Vân là công ty đào tạo người nổi tiếng. Sao, âm nhạc sôi động vang lên bên tai, năm nam quỷ với ngoại hình ưa nhìn mặc. Vest lịch lãm, trên mặt trang điểm long lanh, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Thoạt nhìn không khác gì so với các anh chàng. Tiểu thịt tươi, An Như Cố nhìn kỹ lại, sân khấu này. Hình như là hậu trường nhà ma, chính giữa đặt một chiếc hộp thủy tinh pha lê khổng lồ, bên trong đựng một chiếc vương miện bằng pha lê. Anh Trương cầm mic đi ra từ bên cạnh, giọng điệu vô cùng kích động. Nào, mời trưởng nhóm và các thành viên của WG biểu diễn một tiết mục ảo thuật. Xuyên không lấy vật, Chu Quang và bốn người còn lại tản ra xung quanh hộp thủy tinh, hai tay bắt. Quyết, chiếc vương miện bên trong hộp thủy tinh từ từ bay lên. Khán giả trong phòng livestream thấy vậy có chút hoang mang. Mẹ kiếp, sao lại bay lên được? Đạo cụ này chân thật quá, hoàn toàn không. Nhìn ra sơ hở. Sắp chạm đến đỉnh hộp thủy tinh rồi. Tuy nhiên, chiếc vương miện có hình dạng cụ thể lại như không có vật cản, bay ra khỏi hộp thủy tinh, khiến cư dân mạng há hốc mồm. Anh Trương cầm mic cười nói, không mở hộp mà lấy được đồ vật bên trong, đó chính là tiết mục ảo thuật tuyệt vời của ngày hôm nay. Nếu thấy thú vị thì hãy nhấn theo dõi nhé. Sau màn trình diễn thần kỳ này, lượt xem livestream tăng lên 200.000, số người xem trực tuyến đạt 10.000, một đại gia với cái tên hoành tráng Hoa Hoa Hoa đã donate món quà đắt nhất, Hoa Hoa Hoa, cười C, H, E, T mất, nếu ảo thuật của mấy người là thật, vậy có thể lấy bảo vật quốc gia của nước mình từ nước ngoài về được không? Hay lắm, ý tưởng này thật, nguy hiểm, đấy, phải phạt tù mấy năm đây, hơn 10.000 người trong phòng livestream làm chứng cho chúng tôi, đồ vật, không phải ăn cắp. Chuyện của chúng ta sao có thể gọi là ăn cắp được chứ? Đó là do streamer nhặt được, hiến tặng miễn phí cho đất nước. Ban đầu, anh Trương rất vui mừng, trước đây anh ta cũng muốn livestream. Nhưng mà mấy ngôi sao kia không muốn đi, cảm thấy mất mặt. Sau khi chết, anh ta tha hồ làm những gì mình thích. Anh ta tò mò đọc bình luận, nhìn thấy bình luận rất nguy hiểm. Này, giật mình, nói, đừng đùa nữa, chúng ta là đất nước pháp quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nam quỷ nhờ vào tiết mục ảo thuật thần kỳ này mà nổi tiếng trên nền tảng livestream. Hơn nữa, bọn họ không phải người thường, cơ thể dẻo dai đến mức khó tin, học nhảy rất nhanh, mặc dù hát rất tệ, nhưng không sao, đã là nhóm nhạc nam khiến người ta phải kinh ngạc trên nền tảng này rồi. Sau đó, có người muốn ký hợp đồng với bọn họ, mời bọn họ đóng phim truyền hình chiếu mạng. Anh Trương đắc ý vô cùng, thật là sướng. Điều duy nhất khiến anh ta đau đầu là, những người hâm mộ này biết bọn họ giỏi ảo thuật, suốt ngày đòi bọn họ đi trộm bảo vật quốc gia. Mặc dù anh ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà như vậy thì nguy hiểm quá, cách Trương.